Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2651, đã lâu không gặp hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy khóe miệng rốt rốt, nếu nàng nói chuyện xưa, vậy hắn tính là gì? Khúc Đàn Nhi cùng hắn ngồi đối diện nhau, trầm tĩnh lạnh nhạt. Hai người yên tĩnh một hồi, trần chờ một chút, Khúc Đàn Nhi cuối cùng nhịn không được lo âu hỏi. Ta biết rõ Tiểu Phong một mực đi theo các ngươi, nó. Làm sao, nàng tại nơi này, chỉ thấy bọn hắn ba người, Mặc Liên Thành cũng không có chuyện, chỉ có Tiểu Phong chưa từng nhìn thấy. Lưu Thiên Thủy sắc mặt ngưng lại, cau mày nói, nó, tổn thương, tiếp lấy, Lưu Thiên Thủy nói cho Khúc Đàn Nhi, trọng thương Tiểu Phong sắp gặp tử vong thời điểm, Mặc Liên Thành bất thình lình dùng bí thuật, để Tiểu Phong nhận hắn làm chủ. Hắn dùng thân thể của mình huyết khí đến ôn dưỡng lấy Tiểu Phong, bảo trụ Tiểu Phong mệnh. Lại tiếp sau đó, Lưu Thiên Thủy liền đem đoạn này thời gian, phát sinh sự tình một năm một người mà giảng cho Khúc Đàn Nhi nghe. Nguyên lai lúc trước, tại ngũ hành đại lục lúc, liền là bởi vì Mặc Liên Thành vì cứu người, không thể không đi vào. Kết quả vì là tự vệ, lại bị bức ép xông vào không gian thông đạo. Lúc trước, cũng may mắn có không gian thạch. Khi đó Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi chờ, đều tiến vào không gian thạch, lại từ Mặc Liên Thành mang theo, một người xông qua không gian thông đạo, nhưng ngoài ý muốn đi tới chư thần phần mộ. Bọn hắn lại tới đây, nhưng mê hoặc không biết đường ra. Kết quả lại bị đi lên người tu luyện truy sát, bởi vì bọn hắn tu vi cũng không cao. Sau cùng xông lầm một cái thần bí địa phương, bị người đuổi giết xông vào một cái mê cung, bọn hắn một cái sơ sẩy, bước vào một cái trận pháp. Bị đột nhiên truyền đến cái này một cái thạch thất. Trải qua mấy ngày, bọn hắn lúc ngủ, thần hồn sẽ tự động ly thể. May mắn Mặc Liên Thành tại, đem bọn hắn đều gọi tỉnh, tránh đi cái kia một kiếp. Chỉ là, Mặc Liên Thành vì cứu bọn họ nhưng sức cùng lực kiệt, đã hôn mê. Bọn hắn tận mắt nhìn xem hắn thần hồn ly thể, biến mất tại thạch bích, mà thân thể cũng đồng thời không gặp. Nghe đến đó, Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc. Thánh Đàn đại nhân cũng một mực nghe, nguyên lai, là như thế này, Khúc Đàn Nhi nghe được hắn mà nói, nghi ngờ nói. Lão đại, người biết rõ nguyên nhân, đã từng, ta tiến vào nơi này, ngủ một giấc bất thình lình liền đến một cái khác địa phương, đại nạn không chết sau, ta lấy được Thánh Đàn. Giống như ngươi gia vị kia, hắn rất may mắn, lấy được truyền thừa. Thánh Đàn đại nhân lời nói rất bình thản, nhưng ẩn tàng không được rơi cái kia một tia hâm mộ. Từ xưa đến nay, tiến vào người ở đây không ít, nhưng chân chính có thể lấy được đồ vật rất ít. Bình thường, đoán chừng đều là bổ sung cái kia một mảnh thần hồn khu vực tàn hồn. Khúc Đàn Nhi nghe tim đập nhanh không dứt, cũng có một cỗ nghĩ mà sợ. Thật là một cái nguy hiểm vô cùng địa phương, nếu là Dục Nhi không có chịu đựng, nàng, không dám nghĩ tiếp đi. Lúc này, Mặc Diệc Phong từ Dục Nhi gian phòng qua đây. Lưu Thiên Thủy nhìn thấy hắn. Tuấn lông mày gảy nhẹ. Họ Mặc, ngươi còn chưa có chết nha. Ngươi cũng sống sót, ta khẳng định không thể so với ngươi trước tiên chết. Mặc Diệc Phong câu lên môi, tà khí mà trả lời. Lưu Thiên Thủy bĩu bĩu môi, cửa ra vào, đạm đài anh đến, nghe được Lưu Thiên Thủy hai người đối thoại, giống tìm tới chi kỳ đồng dạng, nhìn có chút hả hê tự nói. Mặc Diệc Phong, nguyên lai nhìn ngươi không vừa mắt, cũng không chỉ ta một người. Mặc Diệc Phong rất nghiêm túc nói, đó là các ngươi, đều đố kỵ ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, nào đó tộc trưởng đại nhân ra mặt lại dày. Ngoài phòng ngoài mấy trăm trượng bạch ngọc trên bậc thang, đứng thẳng hai người. Khúc Đàn Nhi đám người nói chuyện, cũng không có đề phòng, cũng không có thiết hạ cách âm. Bằng cái này hai người thực lực, đối với ngoài mấy trăm trượng có người nói chuyện bình thường. Nội dung tự nhiên không gạt được bọn hắn lỗ tai. Cách chương.